Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, dự định. Quả nhiên ngoại rèn tu luyện, không phải đơn giản như vậy, đối với khí huyết tiêu hao, thực sự là quá lớn. Bạch Tử Nhạc thở hồng hộc, chính cảm giác lực lượng thiếu thốn 10 phần nghiêm trọng, 10 phút tu luyện, một lần tuần hoàn cũng còn không có thể làm đến. Hắn lại đã không kiên trì nổi, mà lại, Bạch Tử Nhạc nhếch nhếch miệng, nhìn xem mình trên thân kia mồ hôi mịn cùng mồ hôi bên trong. Từng tia từng sợi tụ lại nhìn cực kỳ khủng bố vết máu. Những này vết máu, chính là Bạch Tử Nhạc cọ rửa thời điểm, màng da rèn luyện vỡ vụn mà bài xuất tụ huyết. Trách không được đều nói cùng Văn Phú Vũ, dựa theo cái này tiết tấu. Không có hải lượng ăn thịt bổ sung, ai khí huyết có thể bị được tiêu hao như thế? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhịn không được mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 207, không thể tăng lên, tốc độ, 191, không thể tăng lên, thể chất, 209, không thể tăng lên, tinh thần, 1.80. Không thể tăng lên, võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên, ngũ đoạn kim thân, chưa nhập môn không thể tăng lên, thập bát liên đao tiểu thành, có thể tăng lên, nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên, tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên, hồn năng, 672, bất quá. Không thể không thừa nhận chính là, cho dù chỉ là lần thứ nhất tu luyện, hiệu quả cũng vẫn là cực kỳ rõ ràng. Bạch Tử Nhạc đối so trước đó số liệu, lập tức liền phát hiện, mình lực lượng, tốc độ, thể chất đều có một cái biên độ nhỏ tăng lên. Mà lại, hắn xác thực cảm giác đến một loại nhẹ nhõm, nhéo nhéo da của mình, không biết có phải là ảo giác hay không. Giống như coi là thật so trước đó càng mềm dẻo một chút. Thoáng nghỉ ngơi, Bạch Tử Nhạc cuối cùng khôi phục một chút khí lực. Bằng vào ta bây giờ khí huyết, tiếp tục tu luyện sẽ tạo thành khí huyết thâm hụt hậu quả, không có mấy ngày thời gian đều không thể nào khôi phục. Bất quá cũng may, vừa lúc kia Tiền Minh đưa tới mấy cái khí huyết hoàn, mượn nhờ khí huyết hoàn khôi phục khí huyết tiến hành tu luyện, hẳn là không vấn đề gì. Mặc kệ như thế nào, hôm nay nhất định phải hoàn thành một lần tuần hoàn tu luyện. Bạch Tử Nhạc không để ý đến mình trên người vết máu, cầm bỏ Tiền Minh đưa tới khí huyết hoàn. Bởi vì lúc trước đã thử qua hiệu quả, đối với khí huyết hoàn hiệu quả đã có lực lượng, tăng thêm hắn xác thực thâm hụt nghiêm trọng, trong bụng trống rỗng, phát ra vị toan nhúc nhích thanh âm, cho nên lần này hắn trực tiếp lấy ra hai viên khí huyết hoàn, một ngụm nuốt vào, nháy mắt khí huyết hoàn vào bụng, một cỗ cực nóng khí tức nháy mắt truyền khắp thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyên bản bởi vì tu luyện mà hao hết khí huyết cấp tốc khôi phục, đục trên thân hạ như có làm không hết khí lực, tràn đầy khí huyết lại tựa như thiêu đốt tại đỉnh đầu của hắn, quanh thân tạo thành từng đạo sương mù. Không dám chần chờ, Bạch Tử Nhạc lần nữa triển khai tư thế bắt đầu tu luyện. Khí huyết lôi kéo dưới, thể nội kinh lực cấp tốc hình thành, sau đó dọc theo huyết mạch kinh lạc chậm rãi xê dịch du tẩu, cùng lúc đó không ngừng sinh ra kinh lực cũng theo đó chậm rãi phóng thích, cọ rửa lớp da hắn. 1 phút, 2 phút, 3 phút, khí huyết hoàn bên trong giống như ẩn chứa đếm mãi không hết khí huyết lực lượng, toàn bộ bị hắn chuyển hóa thành kinh lực, trở thành mình màng da tăng cường chất dinh dưỡng. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc thật dài thở phào một cái, rốt cục hoàn thành một lần tuần hoàn. Giờ này khắc này, hắn toàn trên thân hạ, cơ hồ tất cả đều là vết máu, khô cằn ngưng kết cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ khủng bố, cảm giác được mình còn có một chút khí lực, hắn liền vội vàng đứng lên, đi ra khỏi phòng, thừa dịp ánh trăng không người chú ý thời điểm, tại bên cạnh giếng đánh nước, nhanh chóng thanh tẩy. Nếu như về sau mỗi lần tu luyện, bên ngoài cơ thể đều sẽ bài xuất vết máu, nhất định phải cẩn thận, không phải bị một chút có kinh nghiệm võ giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện được ta bí mật. Rửa giấy sạch sẽ, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhanh chóng lóe lên toàn bộ suy nghĩ. Hắn nhưng thật ra là muốn dọn ra ngoài, mình tìm địa phương ở lại. Học đồ bên trong hắn hiểu rõ không nhiều, nhưng hắn biết, phàm là chính thức đệ tử, đều có thể ở bên ngoài mình tìm địa phương ở lại. Chỉ cần cùng trong bang báo cáo chuẩn bị một chút địa chỉ là được rồi. Chỉ là lấy thân phận của hắn, như quả thật muốn dọn ra ngoài, rất nhiều chuyện ngược lại giải thích không rõ. Xem ra, chỉ có tại tu luyện trước đó, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tử Nhạc hướng về, chậm rãi hướng gian phòng của mình đi đến. Về phần bị người khác nhìn ra hắn tu luyện ngoại rèn công pháp sự thật, đối điểm ấy, hắn ngược lại cũng không quá lo lắng. Võ giả, mặc kệ là ngoại rèn hay là nội luyện, chỉ cần không có triển lộ ra tướng đối ứng lực lượng, người bên ngoài đều khó mà phát giác được đối phương cụ thể cảnh giới. Hắn chỉ cần không có ở Liệt Dương bang bên trong triển lộ ra mình đã ngoại rèn sự thật, liền xem như sư phụ hắn đã luyện ra nội khí môn chủ Lưu Đông, cũng khó có thể phát giác được hắn khác biệt. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc ban ngày ngay tại diễn võ trường tu luyện võ kỹ, luyện tập võ kỹ nhất tự quán thông quyền cùng thập bát liên đao. Ban đêm, im lặng mặc ở tại mình trong phòng, tu luyện ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân. Mấy ngày xuống tới, hắn cơ hồ mỗi ngày đều cảm giác chính đến tiến bộ, thân thể các hạng thuộc tính cơ hồ vững bước tăng lên. Tính danh: Bạch Tử Nhạc. Lực lượng: 2.23, không thể tăng lên. Tốc độ: 2.02, không thể tăng lên. Thể chất: 2.27, không thể tăng lên. Tinh thần: 1.80, không thể tăng lên. Võ công: Thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Ngũ đoạn kim thân: Chưa nhập môn không thể tăng lên. Thập bát liên đao tiểu thành: Có thể tăng lên. Nhất tự quán thông quyền đại thành: Không thể tăng lên. Tiên pháp: Tử khí quan thần pháp: Chưa nhập môn không thể tăng lên. Hồn năng: 672. Lực lượng, thể chất đều tăng thêm không? 15 trở lên. Tự liền tốc độ cũng rốt cục đột phá 2 điểm, cùng cái khác lực lượng cùng thể chất ở vào cùng một cấp độ. Đáng tiếc duy nhất chính là tinh thần thuộc tính vẫn không thể nào gia tăng. Bạch Tử Nhạc quét mắt giao diện thuộc tính, trong lòng biết lấy hắn lúc này lực lượng, nếu như lần nữa đối mặt kia Lưu Lão Lục, đoán chừng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, liền có thể đem hắn giải quyết. Chỉ là tới đối đầu, hắn khí huyết hoàn cũng rốt cục tại cái này một ngày triệt để hao hết. 12 mai khí huyết hoàn chính là 12 lượng bạc. Mấy ngày trước đó, hắn nhưng tuyệt không nghĩ tới mình sẽ có xa xỉ như vậy thời điểm khí huyết hoàn hao hết. Tiếp xuống tới muốn thuận lợi tu luyện, ta chỉ có thể sử dụng khí huyết đan, hoặc là dựa theo ngũ đoạn kim thân phía trên giới thiệu phối trí tắm thuốc. Bạch Tử Nhạc trong đầu lóe lên ngũ đoạn kim thân nâng lên đến tắm thuốc phối phương. Tài liệu khác ngược lại là phổ thông, Bạch Tử Nhạc đoán chừng tại tiệm thuốc bên trong đều có thể mua được, nhưng trong đó một phần tài liệu chính, theo hắn biết, thế nhưng là có giá trị không nhỏ, mà lại coi như có tiền, có lẽ đều khó mà mua được. Ngày mai liền sử dụng khí huyết đan thử một chút hiệu quả, có lẽ có thể nhờ vào đó hoàn thành 2 lần, thậm chí là 3 lần ngoại rèn tuần hoàn cũng nói không chừng. Bạch Tử Nhạc kích động, khí huyết hoàn tuy tốt, nhưng 2 viên cũng nhiều lắm là có thể để cho hắn hoàn thành 1 lần ngoại gen tuần hoàn. Khí huyết đan rõ ràng so khí huyết hoàn phải tốt hơn nhiều. Hiệu quả gấp bội, hẳn là không khó. Mặt khác, ngày mai sẽ là sư phó nói tới trấn thủ đại nhân phụ thân 70 đại thọ. Nói không chừng ta cũng muốn đi tiệm thuốc nhìn xem, phải chăng có thể đem thuốc kia tắm phối phương phối tề. Mặt khác, vẽ bùa sự tình, ta cũng phải chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc nằm ở trên giường, âm thầm nghĩ đến, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.